Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả Tác Giả Vong Ngữ, chương 549, Lộng Chiều Giả. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, các loại vật phẩm chân quý không ngừng được xuất hiện. Đại năng Nguyên Anh ở tầng 3 cũng bắt đầu thường xuyên xuất thủ. Trong từng vòng âm thanh báo giá, đấu giá hội rốt cuộc tiến hành đến hồi cuối. Vật đấu giá áp trục tượng đài, âm thanh báo giá vốn không ngừng ở bên trong đại sảnh tầng 1, bây giờ dần dần yên tĩnh. Ngược lại ở lầu 2, lầu 3 truyền ra không ít âm thanh đấu giá. Tiếp theo chính là vật đấu giá sau cùng của lần đấu giá này, cũng chính là bảo vật áp trục mà chư vị đã chờ mong lâu. Chiều Thăng Lung Hải Hoàn. Nương theo âm thanh của thải y nữ tu giới thiệu, ba tên tu sĩ kết đan từ các phương hướng khác nhau đi đến đại sảnh. Một người trong đó nâng hộp nhọc để lên đài đấu giá, hai gã tu sĩ kết đan khác thì bước lên trước một lượt, tự mình đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào trên hộp ngọc. Tiếp theo chỉ nghe róc một tiếng nhẹ, phong ấn trong hộp ngọc tạm thời được giải trừ, đột nhiên mở ra một cái hở, thủy linh khí mênh mông đập vào mặt, khiến đám người trong phòng đấu giá không hẹn mà cùng có cảm giác giống như sóng biển đập mặt. Trong lầu 2, Viên Minh cũng không khỏi nhiều thêm một tia hiếu kỳ. Vật đấu giá sau cùng này chỉ mới ra sân thành thế đã lớn như vậy, không biết rốt cuộc là có chỗ huyền diệu gì. Ngay khi vừa mới mở ra, trong hộp ngọc tuôn ra linh khí dần dần ngừng lại. Bây giờ thải y nữ tu mới chậm rãi tiến lên, hoàn toàn mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc nằm một vòng tay màu lam nhạt lớn chừng bàn tay, đường vân mặt ngoài cực giống với sóng nước, cho dù không ai đụng vào cũng dập dờn dạo chơi không ngừng. Nhàn nhạt lam quang theo từng vòng gợn sóng, thoạt nhìn bông lung giống như ảo ảnh, như thể chỉ cần hơi không chú ý sẽ không tìm được chỗ ở của nó. Pháp bảo này là bản hội đã được ở một chỗ di tích hải ngoại. Qua giám định, phù trận trong bảo vật này ẩn chứa 12 phù văn, đã vượt qua cấp pháp bảo, chính là linh bảo phòng chế Bích Khải Triều Sinh Hoàn trong truyền thuyết. Thái y nữ tu nói lời kinh người, bầu không khí trong phòng ngừng kết lại, ánh mắt mọi người gắt gao rơi vào trên vòng tay. Cho dù những người kia biết mình vô lực cạnh tranh, trong mắt cũng không khỏi dâng lên một tia tham lam. Mấy ngày qua, trong Phù Tăng Thành đã tiến hành nhiều buổi đấu giá, pháp bảo chân quý xuất hiện không ít, nhưng linh bảo phòng chế lại là lần đầu tiên xuất hiện. Viên Minh cũng ngồi thẳng, lộ ra vẻ hứng thú. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng bí thuật tế luyện vô danh mà Tu La tự nhiên truyền thụ cho. Đã tế luyện xong Bách Quỷ Dạ Anh Đồ cùng với Hàn Nguyệt Giới, hiểu sâu hơn về linh bảo phòng chế. Phù văn pháp bảo có đủ số lượng, làm tới 9 đạo. Vượt qua 9 đạo là linh bảo. Bách Quỷ Dạ Anh Đồ và Hàn Nguyệt Giới ẩn chứa phù văn theo thứ tự là 12 và 10 đạo. Chỉ là linh bảo chân trí, ngoại trừ phủ văn, còn phải ẩn chứa linh tính. Bất luận Bách Quỷ Dạ Hành Đồ hay là Hàn Nguyệt Giới, hoặc là Chiều Thăng Lung Hải Hoàn trước mắt, đều không có đủ, bởi vậy chỉ có thể coi là linh bảo phòng chế. Mặc dù Viên Minh đã có một kiện linh bảo chân chính, hai kiện phòng chế, nhưng ai cũng sẽ không ngại bản thân có nhiều bảo vật. Đối với Chiều Thăng Lung Hải Hoàn này, hắn cũng động tâm, chỉ là không biết năng lực của nó thế nào. Chiều Thăng Lung Hải Hoàn này không có bất kỳ tổn hại gì, uy lực mạnh mẽ hơn linh bảo phòng chế bình thường. Căn cứ cao nhân của bản hội khảo thí và tính toán, chỉ cần luyện hóa bảo vật này tới 7 phù văn là có thể phát huy ra uy lực pháp bảo 9 phù văn. Nếu có thể luyện hóa 9 cái, uy lực có thể bằng linh bảo phòng chế bình thường. Về phần luyện hóa 12 phù văn thì sẽ có thể có được uy năng cỡ nào, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể biết được. Thái y nữ tu cười nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Nhưng vào lúc này, trong lầu 3 chợt có một giọng nữ tử thanh thúy êm tai, lại tràn đầy uy nghiêm truyền ra. Nói đến thiên hoa loạn trụy, Chiều Thăng Lúc Hải Hoàn này nếu có uy năng như thế, Kim Vũ Thương Hội các người sao lại xuất ra đấu giá chứ? Mình không đạo hữu nói không sai, tiểu oa nhì vẫn nên nói rõ tình huống của nó ra thì. Dù sao có thể đấu giá cũng chỉ có mấy người chúng ta, đừng cố ý nói thêm vào. Âm thanh của Bạch Lân Thượng Nhân cũng từ một gian phòng khác truyền ra. Tiểu nữ nói lúc trước đều là do đại năng Nguyên Anh tự mình kiểm tra khảo thí có được, tuyệt không phải tùy tiện nói khoác. Ngoài ra, chiều thăng lúc hải hoàn có lực thần thông khuynh hướng phụ trợ, hiệu quả cũng phạt lại bình thường. Qua tu sĩ Nguyên Anh của bản hội tế luyện tra ra, bảo vật này có ba năng lực. Một là có thể thông qua hấp thu thủy linh khí xung quanh, nhanh chóng chuyển hóa, làm thủy linh khí tinh thuần, cung cấp cho người nắm giữ thổ nạp. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện công pháp thủy thuộc tính mà bản thân ở trong biển cả, có chiều thăng lúc ngày hoàn phụ trợ, gần như không phải lo lắng tới pháp lực khô kiệt. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh ép hỏi, thầy nữ tu không kiêu ngạo, không tự ti, chậm rãi nói. Hả? Vậy xem ra chiều thăng lúc hải hoàn ngược lại có duyên với ta. Mình không đạo hữu, bạch lần, nhị vị đều phụ thân huyết mạch thủy linh, có thể chất đặc thù, vốn có thể tùy ý sử dụng linh khí trong biển, cũng không cần đến năng lực bảo vật này. Không bằng để cho chiều thăng lúc linh hoàn này cho ta, cũng tiết kiệm phải dùng nhiều tiền để mua đồ chơi vô dụng trở về. Lại một tên Nguyên Anh lão tổ cười vàng nói, thanh ngầm hữu lục, phỏng vất như kim loại cọ sát. Người này có khuôn mặt ngay ngắn, mặt giống như ác dao, mũi như bàn thạch, dầu tóc nồng đậm tựa như long vương trong truyền thuyết. Thế nhưng ở trên người của gã lại không mang theo bất luận yêu khí gì, như là tu sĩ nhân tộc. Là Thiên Long đảo chủ, Kim Hóa chân nhân. Vừa mới nói chuyện chính là Thiên Xà đảo Bạch Lân thượng nhân, cùng với Bích Giao đảo Minh Không nữ vương. Đối với bảo bối áp trục kia, những đại năng Nguyên Anh này quả nhiên tranh đoạt. Đám người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Thiên Long đảo chủ, Viên Minh nhìn lướt qua phía trên, Lưu Thiên Minh tự bảo hắn khi tới Đông Hải trực tiếp đi tìm nhi tử của người này. Chỉ là hắn sẽ không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ hành tung của phụ mẫu, ngay cả người của Bách Đan Phường cũng không được đụng tới, càng sẽ không đi Thiên Long đảo. Nhưng hắn đã hỏi thăm một chút tình huống của hòn đảo này. Nhà Tư Vận thu thập tình báo thế lực khắp Đông Hải, hắn cũng xem qua một phần tư liệu của Thiên Long đảo. Thiên Long đảo là một hòn đảo nhất đẳng, thực lực cường đại, hai vực sở hữu càng là có được mấy đầu khoáng mạch cao cấp, phi thường giàu có, dưới trướng có rất nhiều hòn đảo cấp 2, cấp 3. Đơn thuần số lượng hòn đảo dưới trướng, ở bên trong hòn đảo nhất đẳng thì Thiên Long đảo gần như được cho là số 1. Tu vi của Thiên Long đảo chủ Kim Hóa chân nhân chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng đảo này đời đời truyền thừa một kiện dị bảo tên là Cửu Long Châu. Bảo vật này có hiệu quả đặc biệt, sau khi luyện hóa nhục thân sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những cường hoành vô cùng, có thể so với thể tu cùng giai, càng có thể có được đặc thù của Long tộc, có thể địch nổi địch nhân cao hơn một giai. Tặng cho người, buồn cười, mặt mũi của Kim Hóa lão đạo người nào lớn như thế? Bạch Lân thượng nhân cười lạnh một tiếng, tựa như có chút ân oán với Kim Hóa chân nhân. Kim Hóa đạo hữu, bảo vật này có ba năng lực, mà mới nói một, hiện tại kết luận chỉ sợ hơi sớm. Minh Không nữ vương thản nhiên nói. Nghe thế thì Kim Hóa chân nhân cười tà, cũng không phản bác. Thấy vậy thầy y nữ tu tranh thủ nói ra năng lực còn lại. Chiều thăng lúc hải hoàn có năng lực thứ hai là có thể khiến cho người nắm giữ hóa thành thủy thể, gần như miễn dịch tất cả công kích và tổn thương thực thể. Về phần năng lực thứ ba, chính là liễm tức ẩn thân, phối hợp với năng lực thủy hóa, cho dù là tu sĩ cao hơn một cấp cũng khó mà phát giác. Bảo bối tốt. Nghe thải y nữ tu giới thiệu, Viên Minh cũng bắt đầu động tâm. Có chiều thăng lung hải hoàn này trong Đông Hải, gần như có thể chiếm cứ ở thế bất bại. Trong mắt ba người Minh Không nữ vương đều lóe lên tinh quang, thần thức dò xét nhau. Mặc dù tạm thời không ai mở miệng báo giá, nhưng tình thế đối chọi gay gắt đã vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, chiều thăng lúc hải hoàn vẫn có điều khiển đại thủy, dẫn phát sóng lớn, triệu hoán đồng vụ, nhưng so với ba đại năng lực phía trên, chỉ có thể coi là bình thường. Thầy nữ tù tiếp tục nói. Như vậy, cạnh tranh bắt đầu, giá quy định là 20 vạn linh thạch. Bạch Lân thượng nhân, Minh Không nữ vương đã muốn giả giá, đột nhiên một âm thanh tang thương từ trong lầu ba truyền ra. 50 vạn linh thạch. Ba người Minh Không nữ vương đều sững sờ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Cấm chế trong phòng đấu giá mặc dù tinh diệu, Thực sự cách chờ không được thần trí của bọn họ dò xét. Rất nhanh, bọn họ thấy rõ dung mạo của người ngồi ngay ngắn ở bên trong là một trung niên mặt trắng không râu, khí chất âm trầm. Bọn người Minh Không Nữ Vương nhíu mày, cô không nhận ra người này. Là hắn. Thần thức của Viên Minh cũng tràn tới, trong lòng nhẹ kêu. Người này chính là ở mấy ngày trước, hắn dùng Thao Thiên Đỉnh dò xét Phù Tăng Thủ, nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh ngoại lai kia. Phát hiện được mấy người dò xét, nam tử trung niên hư lạnh một tiếng. Một cỗ hắc sát vô hình bỗng nhiên dâng lên, không khí trong nhã gian đột nhiên hỗn loạn theo, trực tiếp nuốt thần thức của ba người vào. Thần thức của Viên Minh tìm tòi xong thì thu lại, không bị tác động tới. Ba người Minh Không Nữ Vương chợt cảm thấy thân hồn bị kịch liệt đau nhức, giống như bị hung hăng cắn một cái, càng cảm nhận được một cỗ sát khí khổng lồ kinh người đập vào mặt, trong phòng tức giận, đồng thời cũng đều run lên. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ giết chóc không ít, nhưng sát khí còn không bằng 1/10 của nam tử trung niên. Dạng sát thần này cực kỳ không dễ chọc, lòng dạ nhỏ hẹp như Bạch Lân thượng nhân cũng không dám tùy tiện nói gì. Kim Hóa Chân Nhân cau mày, tựa như đang nhớ lại cái gì đó. Đột nhiên, một vệt chấn kinh bò lên trên khuôn mặt của gã. Cà cà không phải là Lộng Triều Giả Tứ Phương chứ? Lời này vừa ra, đám người ở phía dưới xôn xao một mảnh, đều nhìn về phía nhã gian của Giả Tứ Phương. Lộng Triều Giả là mục tiêu mơ ước của tu sĩ Liệp Yếu Đông Hải. Chỉ là Lộng Triều Giả từ trước đến nay hoạt động ở hải ngoại, cực ít tới nội hải, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lộng Triều Giả lần trước lộ diện tất mười mấy năm rồi. Mặc dù đám người đều rất tò mò, nhưng không có người nào dám vận khởi thần thức dò xét. Người này là Lộng Triều Giả. Trên mặt của Viên Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra là Giả đạo hữu đại giá quang lâm. Hoan nghênh, hoan nghênh. Một nam tử mặt lớn áo lam từ sâu bàn đấu giá đi ra, cũng là một vị đại năng Nguyên Anh, chắp tay về phía nhã gian Giả Tứ Phương nói. Là Khung Hải đạo chủ nhân phía sau của Kim Vũ Thương Hội, hắn cũng tới. Đám người nghị luận ầm ĩ. Khung Hải đạo hữu khách khí, muốn ôn chuyện về sau lại nói, tranh thủ thời gian tiếp tục đấu giá đi. Giả Tứ Phương lãnh đạm nói. Chương 460. Ngạc nhiên phát hiện. Giả đạo hữu nói đúng lắm, Tiểu Tĩnh tiếp tục đi. Khung Hải đạo chủ cũng không tức giận mà quay người nói với thải y nữ tu. Vâng, giả tiền bối ra giá 50 vạn linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? Thải y nữ tu đáp ứng một tiếng, đảo mắt quanh hội trường. Bạch Lân thượng nhân nghiêm mặt, Minh Không Nữ Vương thì nhíu mày, không nói một lời, mà Kim Hóa Chân Nhân muốn ra giá, lại lo lắng chọc giận đối phương. Giả Tứ Phương ở trung tâm lại như thể không để ý chút nào, chờ đợi một lát sau đó nhìn về phía thải y nữ tu, lại một lần nữa lên tiếng. Viên Minh cũng không giả giá. Triều Thăng lúc ngải hoàn có mấy năng lực mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới mức để hắn bốc lên phong hiểm đắc tội với mấy vị tu sĩ Nguyên Anh. Không còn ai giả giá, người nên gõ búa đi. Giả Tứ Phương thản nhiên nói, lời nói nhiều hơn thiếu kiên nhẫn. Đã không có đạo hữu khác giả giá, về kiện Triều Thăng lúc hải hoàn này thuộc về giả tiền bối. Thầy nữ tu nhìn bao xương mấy người Minh Không Nữ Vương một cái, thấy bọn họ không phản ứng chút nào, gõ búa gỗ xuống. Thế là trong bầu không khí quỷ dị, đấu giá hội cuối cùng kết thúc. Ba người Viên Minh theo đám người đi ra phòng đấu giá, người phụ cận nghị luận ầm ĩ, thần sắc mang theo vẻ hưng phấn. Cuộc đấu giá trong này thật sự là kinh tâm động phách. Đầu tiên là linh bảo phòng chế ra sân, về sau lại có Lộng Triều Giả xuất hiện. Cho dù người trong buổi đấu giá không thu hoạch được gì, cũng cảm thấy chuyến đi này không uổng. Không ngờ Lộng Triều Giả cũng hiện thân, không phải là vì hồng nhan tiên quả mà đến chứ. Nhàn Tử Tịnh không nhịn được mà nhìn thoáng qua, ngữ khí có chút kích động. Vốn buồn bã vì mất đi Hạnh Mộc Thanh Hỏa đã khôi phục lại. Tiên quả hội chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể tham gia. Vị tiền bối kia hẳn là có việc khác, nói không chừng đến vì Triều Thăng lúc hải hoàn. Có bảo vật này, ở bên trong biển hành động quả thực tiện lợi hơn nhiều. Nhàn Tử Tịnh bình tĩnh nói. Viên Minh không đáp lời, trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ với vị Giả Tứ Phương kia. Đầu tiên là người này bất chấp lệnh cấm phi độn vào thành, Trận đấu giáo hội lấy thế một người ép ba nguyên anh khác, ngay cả báo giá cũng không dám. Nhân vật như vậy lại có danh hiệu lộng chiêu giả, làm sao hắn không hiếu kỳ đây? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên thần sắc khẽ động, thần thức dò xét phía sau. Ngô Việt Trì đội mũ rộng vành cũng từ trong phòng đấu giá đi ra. Trận đấu giáo hội, Viên Minh cố ý quan sát bao xương phòng gã ngồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối, Ngô Việt Trì không tham dự bất kỳ lần đấu giá nào, tựa như cũng chỉ là tới đứng ngoài quan sát. Do không có đồ vật coi trọng, hay là có mục đích khác đây? Ngô Việt Trì vừa mới đi ra khỏi phòng đấu giá, lập tức xen vào bên trong đám người, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Viên Minh nhìn về phía người này đi xa, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hắn và đám người Nhàn Tư Vận đi dạo phường thị, sau đó cùng nhau về tới dinh thự. Viên Minh trở lại chỗ ở của mình, lập tức mở ra một màn sáng, đồng thời dùng ngân sắc kết giới phòng ấn, tiến vào không gian Thao Thiên Đỉnh. Thần thức của hắn dọc theo hồn hàng phù hạ xuống miêu hiển, bao phủ lại toàn bộ Phù Thăng Thành, tìm kiếm tung tức của Ngô Việt Chi. Vu Nguyệt Giáo thức tỉnh, phá hiểu tán mình lại là thế lực bên ngoài của Vu Nguyệt Giáo. Ngô Việt Chi lén lén lút lút xuất hiện ở Phù Thăng Đảo, tất có mưu đồ. Viên Minh không chú ý tới người này thì thôi, một khi đã phát hiện gã thì vẫn nên dò xét một chút cho yên tâm, xem có phải đến vì mình hay là Tịch Ảnh hay không. Nhưng kỳ quái là thần thức của hắn lật toàn bộ Phù Thăng Thành vẫn không tìm được tung tích của Ngô Việt Chi. Đã rời đi rồi sao? Viên Minh nhíu mày. Thế nhưng cái này cũng không thắng được hắn. Viên Minh rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, lấy ra một cái hắc hương phụ thể, đốt lên phụ thể chân thân của Ngô Việt Chi. Lúc này Ngô Việt Chi đang lao vùn vụt ở trên biển, phía sau mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Phù Thăng Đảo. Đúng là rời đi rồi, chạy nhanh như thế. Viên Minh nói thầm một tiếng, sau đó vận chuyển thần hồn lực, thực hiện hồn ấn lên người gã, thử xem dụng ý của gã đi ra Phù Thăng Đảo. Ngô Việt Chi chỉ cau mày, lập tức khôi phục như thường, vậy mà chặn lại hồn ấn ảnh hưởng. Viên Minh âm thầm kinh ngạc, ý chí của Ngô Việt Chi lại kiên định như thế. Hắn không tiếp tục cưỡng bức người này nữa, miễn trò bị phát giác dị thường. Ngô Việt Chi bay về phía trước trong chốc lát, một bóng người xuất hiện ở trên mặt biển phía trước. Tố y mặt trắng, sát khí quanh quẩn, lại là vị lộng chiêu giả tứ phương kia. Giả tiền bối, Ngô Việt Chi dừng bước lại, thi lễ một cái. Tại sao lại là ngươi? Nghi mục tiểu tử kia đâu? Giả tứ phương lướt nhanh qua khuôn mặt của Ngô Việt Chi, lãnh đạm hỏi. Minh chủ mới bước lên cao vị tôn giả, quản lý thần giáo ở Đông Hải, công việc thiên đầu vạn tự, thực sự không thể phân thân, cho nên phái tại hạ tới bàn bạc với tiền bối. Ngô Việt Trì cùng kính nói. Nghề mục đã thành tôn giả Vu Nguyệt Giáo, hậu sinh khả úy, tiểu tử kết đan kỷ năm đó đi theo sau đám lộng triều giả chúng ta làm việc vặt, ngày nay cũng có thành tựu rồi. Giả tứ phương cười lớn, trong gầm thành lại không có vẻ vui mừng gì. Khó trách Ngô Việt Trì đi đấu giáo hội lại không mua gì, thì ra là đi liên hệ với giả tứ phương. Viên Minh giật mình. Minh chủ nói, người một mực không quên ân tiền bối dìu dắt năm đó, lần này liên thủ với ngài xem như báo đáp. Ngô Việt Trì nói. Báo đáp? Hắn để ta làm chuyện cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Giả tứ phương hừ một tiếng. Việc này đối với người khác có lẽ nguy hiểm, nhưng đối với tiền bối thì chỉ là một cái tiện tay mà thôi, huống chi thủ lão cũng rất phong phú mà. Ngô Việt Chi cười nói. Thôi được, xem mở quan hệ với nghi mục đầm đó, ta làm việc này cụ thể nên làm như thế nào? Giả tứ phương hỏi. Chi tiết ở nơi này tiền bối có thể từ từ xem, nếu có gì không yên lòng có thể tùy thời liên hệ với tại hạ. Ngô Việt Chi lấy ra một thẻ ngọc màu đen đưa tới. Viên Minh lập tức vận khởi thần thức, ý đồ dò xét nội dung ở bên trong ngọc giản, nhưng giả tứ phương đã thu vào. Tốt, trên phương diện mưu tính ta có thể tin tưởng nghi mục, chừng nào thì bắt đầu? Giả tứ phương hỏi. Minh chủ nói tốt nhất là sau khi thiên quả hội bắt đầu thì sẽ bố trí. Ngô Việt Trì không nhanh không chậm nói. Được. Giả tứ phương gật đầu, quay người muốn rời đi. Tiền bối chờ một lát, minh chủ vẫn còn một chuyện muốn nhắn. Ngô Việt Trì gọi đối phương lại. Giả tứ phương dừng bước nhìn lại. Minh chủ nói, liên quan tới việc này, người có một người hảo hữu rất có khả năng sẽ tham dự vào, để ngài lúc làm việc, ngàn vạn lần cẩn thận. Ngô Việt Chi nói, người nào? Giả Tư Phương nhướng mày. Một nữ tử tên là Tịch Ảnh. Ngô Việt Chi nói, Tịch Ảnh, chưa từng nghe qua cái tên này, họ Tịch, không phải là người Tịch gia ở hãm Không Sơn chứ? Giả Tư Phương hỏi. Đúng vậy. Ngô Việt Chi gật đầu. Thì ra là đám rùa đen rút đầu kia. Thế nào, bọn hắn ẩn núp mấy ngàn năm, hiện tại đã dám bò ra ngoài à? Giả Tư Phương cười lạnh nói. Gia chủ Tịch gia là Tịch Chính, cũng đã có vị trí tôn giả ở Vu Nguyệt giáo. Tịch gia truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn không thể khinh thường. Ngô Việt Chi nhẹ giọng nói. Thủ đoạn của Tịch gia không cần người nói, ta đã biết. Người nhắc người kia, ta sẽ lưu ý. Giả Tư Phương nói xong, bỗng nhiên quay người, hóa thành một đạo độn quang màu lam biến mất ở phương xa. Ngô Việt Chi cũng không dừng lại mà bay về một phương hướng khác. Viên Minh chờ đợi trên người của Ngô Việt Chi một lát, thời gian phụ thể kết thúc, ý thức trở lại cơ thể. Sắc mặt của hắn biến đổi, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Lần này phụ thể Ngô Việt Chi, mặc dù không dò xét ra được ý đồ chân thực của gã, lại ngoài ý muốn biết được một tin tức khác. Gia tộc chỗ Tịch Ảnh thì ra ở một nơi tên là Hãm Không Sơn. Mà Tịch Ảnh hiểu rõ về tiên quả hội này hơn xa mình, tựa như cũng đang lập mưu gì đó. Hơn phân nửa Nghi Mục cũng tham dự vào bên trong đó, lại còn có Lộng Triều giả, Giả Tứ Phương, thực lực kinh người kia. Chuyện thật sự càng thêm khó bề phân biệt. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, muốn đi tìm Tịch Ảnh hỏi cho rõ ràng, nhưng đi đến bên cạnh cửa thì dừng lại. Được rồi, Tịch Ảnh đã không nói rõ, hẳn là thời cơ chưa tới, không hỏi cũng được. Về phần những kẻ kia, lại nhìn xem các người đang mưu đồ cái gì. Viên Minh tự nói vài câu, trở về bên giường ngồi xuống vất tay áo lên. Một lô luyện khí cao lớn toàn thân trắng muốt xuất hiện ở bên trong phòng, là Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô, lúc trước hắn rời Tu La Cung đã mang theo lô này ra ngoài. Cử động lần này, mặc dù sẽ hơi tổn thương tới trận pháp bố trí ở luyện khí điện Tu La Cung, nhưng có Tịch Ảnh ở đây, chữa trị cũng không khó. Viên Minh bấm niệm pháp quyết hư điểm, Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô chấp động linh quang, vậy mà một phân thành hai. Thân lô chậm rãi lơ lửng, dưới đáy lưu lại trên mặt đất, lộ ra trong lô, một đoàn dương viêm thuần chất. Hắn lấy ra Hàn Nguyệt giới mang lên, miệng nói lẩm bẩm, một đạo bạch quang như sợi tơ bắn ra, quấn quanh trên dương viêm. Dương viêm tựa như nhận ra nguy hiểm, lập tức phản công, bao trùm tia sáng màu trắng, ý đồ đốt nó. Nhưng Hàn Nguyệt giới hiện tại đã được luyện hóa, uy lực đại tăng. Cho dù dương viêm có nung khô thế nào, tia sáng kia cũng không có dấu hiệu bị đốt cháy. Tia sáng trắng bỗng nhiên cắt một cái, dương viêm bị cắt xuống khoảng 1/10, lơ lửng ở giữa không trung, cũng không tán loạn. Sau đó, Viên Minh lại lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, mang Hàn Nguyệt giới lên tay. Trên vách bình lập tức nổi lên một màng màu trắng, giống như là băng tinh. Đây là sau khi Hàn Nguyệt giới được hoàn toàn luyện hóa, nắm giữ năng lực mới, có thể tăng thêm một màng Hàn Nguyệt tinh ở bên trên bất luận vật gì. Màng này ẩn chứa hàn lực của Hàn Nguyệt giới, khó có thể bị công phá, nhất là giỏi về chống cự thuộc tính hỏa công kích. Đáng tiếc duy nhất chính là Hàn Nguyệt tinh màng có thời gian hạn chế, nhiều nhất có thể duy trì một ngày sẽ tán đi. Viên Minh giơ lên bình ngọc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, miệng mình phát ra một cỗ hấp lực, hút đoàn diêm vương nhỏ vào. Viên Minh lập tức lấy ra phù lục phong ấn, dán ở trên bình ngọc, lúc này mới yên tâm. Hắn hứa hẹn cho Nhan Tư Tịnh chân hỏa, chính là đoàn dương viêm thuần chất này. Chân viêm này chẳng những có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan, nhất là giỏi về luyện hóa tạp chất, so với hạnh mộc thanh hỏa kia thì mạnh hơn có biết bao nhiêu lần. Viên Minh nhìn bình ngọc màu xanh trên tay, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng ý niệm trong đầu chuyển động. Tính toán ra, hắn đã giúp tỉ muội Nhan thị không ít, bản thân cũng có không ít việc cần phải hoàn thành, tiếp theo phải nhờ vào chính các nàng thôi. Nếu như tỉ muội lại không thể tạo thành thanh danh, hắn cũng sẽ không tiếp tục đầu tư vào nữa. Chương 461 Nhan Tư Tịnh mất tích. Viên Minh thu hồi bình ngọc và Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô, tán đi ngân sắc kết giới rời phòng. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân vội vàng từ phía trước truyền đến, lại là Miêu Hiền chạy như bay đến, mặt mũi tràn đầy bối rối, Chủ thượng, việc lớn không tốt. Phương chủ đột nhiên mất tích. Đại tiểu thư bảo ta mời người đến thương nghị. Miêu Huyền nhìn thấy Viên Minh, như thể tìm được chủ tâm cốt, nói gấp. Được, ta biết rồi. Viên Minh trả lời. Không thấy Nhan Tư tỉnh, chúng ta vừa mới trở về không lâu. Chỉ trong chốc lát, nàng có thể đi đâu? Viên Minh nhíu mày. Miêu Huyền vừa mới quay người, hắn đã lách mình về phòng, một lần nữa mở ra ngân sắc kết giới. Hắn tiến vào Thao Thiên Đỉnh, ngồi xếp bằng ở bên trên Bạch Ngọc Liên Đài, thông qua neo điểm thôi động thần thức bao phủ xuống, nhanh chóng tìm tòi quanh Phù Tăng Thành, nhưng không phát hiện tung tích của Nhan Tư Tỉnh. Viên Minh mở rộng thần thức tức cực hạn, khuếch tán ra ngoài Phù Tăng Thành hơn 10 dặm, vẫn không phát hiện ra Nhan Tư Tỉnh. Hắn lộ vẻ do dự rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, tán đi ngân sắc kết giới. Trên thân hiện lên hắc khí, cả người chẳng mấy chốc đã biến mất không còn thấy gì nữa. Hơn một năm qua, hắn nắm giữ quỷ ảnh độn pháp, càng thêm thành thạo, cũng không kém nhiều so với Độc Cô Phong năm đó. Ngay sau đó, Viên Minh xuất hiện trong phòng của Nhan Tư Vân, Tịch Ảnh, Bích Thủy Nhu cũng ở chỗ này. Có chuyện gì xảy ra vậy? Viên Minh trầm giọng hỏi. Vừa rồi chúng ta ở chỗ này, Tư Tịnh đột nhiên tiếp nhận một việc ủy thác luyện đan. Có người muốn mời nàng luyện chế một món đan dược hiếm thấy. Cần gặp mặt nói chuyện. Tư Tịnh không nghi ngờ gì, lập tức chạy đi. Ta cũng không nghĩ nhiều. Nào biết được nàng với ra ngoài một lát, thì đã bị người ta bắt đi, mất đi tin tức. Nhan Tư Vận tự trách nói. Nhan Tư Tịnh mới ra ngoài một lát, sao có thể xác định nàng bị người ta bắt đi được? Trên thân ta và Muội Muội đều có một viên huyết tùy ngọc bội. Đây là một loại pháp khí có thể dựa vào huyết mạch lực cảm ứng nhau. Có thể cảm ứng vị trí và khí tức của đối phương, so với pháp khí bình thường thì nhạy cảm hơn nhiều. Nhưng vừa rồi khí tức của Tư Tịnh đột nhiên biến mất, vị trí của huyết tủy ngọc bội cũng không cảm ứng được, khẳng định là xảy ra chuyện. Nhan Tư Vận lấy ra một khối ngọc bội đỏ sậm, nói: thì ra là thế, Tịnh Ảnh, Nhan Tư Tịnh vừa mới mất tích, hay là đi không xa, người tinh thông các loại bí thuật, có thể truy xét ra tung tích của nàng không? Viên Minh nhìn về phía Tịnh Ảnh. Ta đã thử, nhưng không có thu hoạch được gì. Nhan Tư Tịnh chỉ sợ bị giấu vào một loại pháo khí không gian nào đó, hoặc là bị cấm chế cực kỳ công minh bao phủ. Tịch Ảnh lắc đầu nói. Viên Minh nhíu mày, hắn không tu luyện bí thuật truy tung đặc biệt. Cô ảnh tâm hồn thuật của lục dục tôn giả, mặc dù trong tay hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn. Việc hắn cần làm thực sự quá nhiều, còn chưa kịp tu luyện. Người đã thông qua Thao Thiên Đỉnh đi tìm rồi sao? Thanh âm của Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của Viên Minh. Đúng vậy, không phát hiện. Xem ra Tư Tịnh đã bị mang đi khỏi Phú Tăng Thành. Năng lực phụ thể của Thao Thiên Đỉnh cũng không động tới được, có chút phiền phức. Viên Minh truyền âm trả lời. Thời gian ngắn như vậy, trước khi dùng truyền tống trận, nếu không Nhan Tư Tịnh, hẳn là sẽ không đưa tới nơi quá xa. Tịch Ảnh truyền âm nói. Vì kế hoạch hiện tại, chỉ có thể dùng biện pháp đần độn đi tìm. Lát nữa người mang theo Miêu Hiền phi độn ra khỏi thành. Bay vòng một lát, ta lấy hắn làm neo điểm nguyện lực, tìm kiếm nơi giấu Nhan Tư Tịnh. Viên Minh truyền âm nói. Được. Tề Cảnh đáp ứng, hai người nói với Nhan Tư Vận muốn ra ngoài tìm kiếm. Có cần mời Bích Thủy Đạo Hữu hỗ trợ, hoặc là mời Phủ Tăng Đảo hỗ trợ dò xét không? Nhan Tư Vận hỏi. Khoan đã, người đợi tin tức của bọn ta. Nếu như cần Phủ Tăng Đảo hỗ trợ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trong lòng Viên Minh hiện lên thân ảnh của Giả Tứ Phương, lắc đầu nói. Nói xong lời này, hai người cáo từ rời đi. Vì sao không mời người của Phù Tăng Đảo hỗ trợ? Ra ngoài phòng, Tịch Ảnh hỏi. Thân phận của ta và ngươi đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhan Tư Tịnh mất tích, chúng ta tốt nhất tự mình giải quyết, dùng hết khả năng không gây chú ý cho những người khác. Viên Minh nói. Làm gì cẩn thận từng ly từng tí như thế? Tịch Cảnh xem thường. Cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm. Viên Minh nói. Tịch Cảnh mang theo Miêu Hiền tiềm hành ra khỏi thành. Tiên quả hội tới gần, tu sĩ các đảo tụ tập để cho tiện xuất nhập. Đại trận phòng hộ quân Phù Tăng Thành đã bị triệt tiêu, chỉ lưu lại một hai tầng cấm chế cảm ứng bình thường. Tịch Cảnh và Miêu Hiền rất nhanh ra khỏi thành, phi độn dọc theo biên giới của hòn đảo. Viên Minh trở về tiến vào Thao Thiên Đỉnh, vận khởi thần thức tìm dọc theo con đường. Tề Cảnh bay với tốc độ kinh người, rất nhanh chạy gần tới nửa Phù Tăng Đảo, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhan Tư Tịnh trước kia chưa bao giờ tới Đông Hải, lại là lần đầu tiên tới Phù Tăng Thành, không có khả năng ở chỗ này có Kiều gia, ai lại muốn bắt nàng chứ? Chẳng lẽ là giả tứ phương kia? Hắn đã sớm trà ra được Tịch Ảnh ở chỗ này, bắt lấy Nhan Tư Tịnh dùng để đối phó Tịch Ảnh nhà. Trong lòng Viên Minh tính toán các khả năng, rất nhanh phủ định suy đoán này. Căn cứ trước đó giả tứ phương trò chuyện với Ngô Việt Trì, bọn họ đã mưu đồ muốn Tiên Cỏ Hội bắt đầu mới động. Bây giờ bắt Nhan Tư Tịnh có chút không khôn ngoan. Nhưng ngoại trừ giả tứ phương, còn ai có lá gan bắt người ở Phù Thăng Thành đây? Nhan Tư Tịnh chỉ là tu sĩ kết đan, trên người có cái gì đáng được các người khác mưu đồ đâu? Bằng nhị âm hỏa, trong mắt hắn hiện lên một đạo duệ mang, lập tức hô ngừng Tịch Ảnh. Thế nào, người phát hiện tung tích của Nhan Tư Tịnh à? Tịch Ảnh hỏi. Tạm thời còn chưa phát hiện, nhưng ta nghĩ tới một chuyện, khả năng liên quan tới Nhan Tư Tịnh mất tích. Viên Minh kể lại hôm nay ở bên trong đại hội đấu giá gặp được Bạch Lân Thượng Nhân của Thiên Xà tộc, dùng việc người này đang thu thập chân hỏa. Còn có trước kia lúc tiến vào Phù Tăng đảo, Bạch Lân Thượng Nhân đã từng dùng thần thức dò xét một đoàn người hắn. Tiến vào Phù Tăng đảo, ta cũng cảm ứng được thần thức của Bạch Lân Thượng Nhân hạ xuống. Theo người nói, hiểm nghi người này xác thực không nhỏ. Tịch Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói, ta vừa mới dùng thần thức dò xét nơi trú quân của Xà Nhân tộc, cô không có Nhan Tư Tịnh hạ lạc. Người có biết Xà Nhân tộc ở phụ cận Phù Tăng đảo còn có cứ điểm nào khác không? Viên Minh hỏi. Mấy ngày nay, sau khi Tịch Ảnh tu luyện đều đi cùng với Bích Thủy Nhu, Nhan Tư Vận chỉnh lý tin tức các đảo tham dự, khẳng định hiểu rõ Xà Nhân tộc hơn hắn. Ta biết Nhan Tư Tịnh ở chỗ nào rồi. Tịch Ảnh đột nhiên nói một tiếng, hóa thành một đạo độn quang, vọt tới một bên khác của hòn đảo. Thần thức của Viên Minh theo sát phía sau, rất mau tới một bên khác của Phù Tăng đảo. Ba chiếc thuyền hình thái khác nhau thả neo ở bên dưới của hòn đảo. Thoạt nhìn là thuyền của Xà Nhân tộc, Giáo Nhân tộc và Thủy Viên tộc. Trên thuyền còn có không ít người. Xà Nhân tộc, Giáo Nhân tộc, Thủy Viên tộc mặc dù sinh sống ở Đông Hải đã lâu, nhưng quan niệm nhân yêu khác đường thâm càn cố đế, cho nên tam tộc chỉ có một số ít tiến vào Phù Tăng Thành, hơn phân nửa đều lưu ở bên ngoài đảo. Tịch Ảnh dừng lại ở phía xa nói nhỏ. Viên Minh chậm rãi gật đầu, vận khởi thần thức dò xét, rất nhanh phát hiện nơi Nhan Tư Tịnh hạ lạc là ở dưới đáy thuyền của Xà Nhân tộc, bị một tầng cấm chế màu xanh lam lấp lóe bao phủ. Nhan Tư Tịnh đang hôn mê bất tỉnh, y phục lộn xộn, ngực ẩn hiện vết máu, tựa như bởi vì trọng thương mà rơi vào hôn mê. Trong mắt Viên Minh lướt qua một tia sát khí, trà xét rõ ràng tình huống của Nhan Tư Tịnh, trong lòng buông lỏng. Mặc dù Nhan Tư Tịnh bị thương nặng, nhưng tính mệnh lại không lo, bằng nhị âm hòa thể nội vẫn còn, chưa bị rút đi. Trong một phòng khác ở bên thuyền, Bạch Lân Thượng Nhân đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, trước người đặt một lò luyện đan màu xanh cao khoảng một trượng, phía trên chiếm cứ hai phù điêu, một long một hổ, thoạt nhìn rất sống động. Trong long hổ đan lô có 6 tòa pháp trận hỏa linh vận chuyển, lại là một tôn đan lô lục khiếu, mà trong 6 tòa pháp trận hỏa linh có 3 tòa đã ẩn chứa chân hỏa. Bạch Lân Thượng Nhân đang bấm niệm pháp quyết thôi động tòa pháp trận thứ tư, thu nạp luyện hóa hạnh mộc thanh hỏa vừa mới lấy được. Khó trách người này thu thập chân hỏa bắt Nhan Tư Tịnh, thì ra là còn có một tôn đan lô lục khiếu. Viên Minh thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Giáo Nhân tộc Minh Không Nữ Vương đi đến. Bạch Lân Thượng Nhân tựa hồ lơ đễnh, vẫn thổ nạp lấy ra một đoàn hỏa diễm xanh thẳm. Minh Không Nữ Vương thì phối hợp đến một bên góc, lặng lặng nhìn gã thị pháp. Không lâu sau, Bạch Lân Thượng Nhân nuốt vào thanh hỏa, chậm rãi mở mắt. Có 4 loại chân hỏa này, hiệu quả tôn Long Hổ Thanh Huyền Lô có thể khôi phục được hơn phân nửa, chỉ là dùng luyện chế thăng anh đan, chỉ sợ còn thiếu một chút hỏa hầu. Minh Không Nữ Vương thấy vậy, mở miệng nói. Chỉ tập hợp 4 loại chân hỏa sắc thực hơi kém, nhưng loại chân hỏa thứ 5 đã có, rất nhanh đã có thể tới tay. Bạch Lân Thượng Nhân cười nói. Người nói là tiểu cô nương dưới đáy thuyền kia sao? Đôi mắt của Minh Không Nữ Vương khẽ động nói. Nụ cười của Bạch Lân Thượng Nhân cứng đờ. Minh Không đạo hữu thật là thần thông, ta đã để cho người tận lực hành sự cẩn thận, không ngờ vẫn bị người phát hiện. Chỉ cần là nơi có nước, ta có thể biết rõ bất luận chuyện gì muốn biết. Minh Không Nữ Vương nhấc ngọc thủ, Một mặt thủy kính màu lam xuất hiện ở trước người, rõ ràng bày ra tình huống của Nhan Tư Tịnh dưới đáy thuyền. Xem ra thủy kính quan ảnh thuật của Minh Không Nữ Vương đã tiếp cận với viên mãn, xin chúc mừng. Khóe mắt của Bạch Lân Thượng Nhân run rẩy một chút, cười nói. Chỉ là một thủ đoạn dò xét mà thôi, không cần phải khen ngợi. Nào có thể so với thủ đoạn lôi đình của Bạch Lân Đạo Hữu. Chỉ là có ít người không nên bắt, coi chừng dẫn tới kẻ khó chơi. Minh Không Nữ Vương chỉ nói một câu thầm ý này, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo lam quang vọt ra phía ngoài. Viên Minh nghe thế thì trong mắt hơi nhau lại. Minh Không Nữ Vương nói lời này là ý gì? Nàng đã phát hiện ra đám người Tịch Ảnh đang tìm người sao? Lúc trước Tịch Ảnh bay vòng quanh, không thi pháp ẩn tàng hành tung, xác thực có khả năng bị phát hiện. Bạch Lân Thượng Nhân nhìn về phía Minh Công Nữ Vương biến mất, như có điều suy nghĩ, sau đó gọi Thanh Đồng, phân phó tăng cường bảo vệ thuyền và Nhan Tư Tịnh. Đã phát hiện ra Nhan Tư Tịnh dưới đáy thuyền của xà nhân tộc. Viên Minh âm thầm truyền báo cho Tịch Ảnh, cũng thuật lại đoạn đối thoại của Minh Công Nữ Vương cùng với Bạch Lân Thượng Nhân. Quả nhiên ở chỗ này, thủy kính quan ảnh thuật. Trong giao nhân tộc, tựa như có môn thần thông này, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể câu thông với thủy khí, quan sát động tĩnh của địch nhân. Khó trách vừa rồi ta có cảm giác bị người nhòm ngó. Tịch Ảnh chậm rãi gật đầu, thần sắc lại rất nhẹ nhõm. Người đã nói như vậy, Minh Không Nữ Vương kia đại khái đã biết rõ người tồn tại, khó đảm bảo nàng ta không âm thầm câu kết với Bạch Lân Thượng Nhân. Viên Minh có chút lo âu nhắc nhở. Chương 462, tiềm hành cứu viện. Bích Thủy Nhu và Nhan Tư Vận đã điều tra vị Minh Không Nữ Vương này, phẩm tính xem như đoàn chính. Giao nhân tộc bọn nàng, dù nam hay nữ đều trắng trẻo xinh đẹp, nước mắt còn có thể hóa từ ngọc châu đặc thù, chính là một loại linh tài cao cấp. Mấy kẻ bất chấp luật lệ trong số tu sĩ dân yêu của Đông Hải thường bắt người giao nhân tộc để bán. Vậy nên vị nữ vương này cực kỳ trướng mắt hành vi bắt cóc. Nàng với rồi không nói ra việc người muốn tới cứu Nhan Tư Tịnh, theo ta phỏng đoán thì hẳn là chuẩn bị sống chết mặc bay. Tịch Ảnh phân tích. Nếu như vậy thì tình hình còn chưa tới mức quá tệ, chỉ có điều chuyện cứu viện cần phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Viên Minh trầm ngâm nói. Cần gì phải chuẩn bị, đi vào mang Tư Tịnh ra ngoài là được. Cứ coi như Minh Không Nữ Vương kia ra tay hỗ trợ thì làm sao, chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh còn chưa đủ để ngăn cản được ta. Tịch Cảnh khẽ cười. Viên Minh nghe thế muốn nói nhưng lại thôi. Nhan Tư Tịnh là thủ hạ của hắn, theo lý thì không nên phiền Tịch Ảnh xuất thủ. Chỉ có điều không có nguyện lực của Thao Thiên Đỉnh hỗ trợ, hắn thực sự không tự tin để đối phó với tu sĩ Nguyên Anh, cứ âm thầm hỗ trợ Tịch Ảnh giống như lúc ở Tu La Cung thì tốt hơn. Vào thời điểm thế này, vì sĩ diện mà lờ đi thượng sách sẽ chỉ mang tới phiền phức cho bản thân và người bên cạnh. Vậy cứ thế đi. Tề Cảnh phất tay thu Miêu Hiển vào trong túi linh thú. Túi linh thú vốn dùng để cất giữ linh thú, con người khó mà sinh tồn trong đó được, nhưng vẫn có thể kiên trì được một khoảng thời gian ngắn. Tề Cảnh lầm nhầm mấy tiếng, cả người nhón lên một cái, đúng là sử dụng hóa hư thuật. Tất cả khí tức của nàng biến mất không để lại chút dấu vết nào, rõ ràng là trình độ vận dụng hóa hư thuật cao hơn Viên Minh nhiều. Tề Cảnh, người cứ chờ một chút đã, đợi ta tới bên kia rồi hãy động thủ. Thấy Tịch Ảnh sắp hành động, Viên Minh vội vàng truyền âm ngăn lại, đồng thời rời khỏi không gian Thao Thiên Đỉnh, thi triển hóa hư thuật phóng ra ngoài. Hắn toàn lực lao đi, chẳng mấy chốc đã tới cạnh tòa thuyền của ba tộc, tụ hợp với Tịch Ảnh. Viên Minh không nói không rằng lập tức thi pháp mở ra một vòng bảo hộ, đoạn dùng lệnh bài màu bạc hình thành một kết giới. Sau khi kết giới hoàn toàn ngăn cách bọn họ với bên ngoài, hắn mới lấy ra Thao Thiên Đỉnh và Tu La Phệ Huyết Đồ đưa cho Tịch Ảnh. Người cầm Thao Thiên Đỉnh với Tu La Phệ Huyết Đồ đi, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm ta có thể triệu hoán Hồng Lăng và Huyết Ảnh giúp ngươi. Tịch Ảnh cũng không khách sáo, lập tức trực tiếp lấy ra hai món bảo vật. Viên Minh nhón người một cái, một lần nữa tiến vào không gian Thao Thiên Đỉnh. Hắn phủ thần thức xuống, sau khi xác nhận Minh Không Nữ Vương không sử dụng minh kính quan ảnh thuật dò xét ở nơi này, mới giải khai phòng bảo hộ và kết giới màu bạc. Tề Cảnh thu Thao Thiên Đỉnh và Tu La Phệ Huyết Đồ vào bên trong tay áo, đoạn phất tay cuốn lên lệnh bài màu bạc, lật qua lật lại xem, rồi cất vào ngực, tiếp tục đi tới. Chỉ thoáng một cái đã tới bên cạnh tòa thuyền của xà nhân tộc. Xà nhân tộc tăng cường canh gác, bên ngoài thuyền cứ làm bước có một tốp, 10 bước 1 chạm. Nhưng loại thủ đoạn này sao có thể ngăn cản được Tịnh Ảnh? Bằng vào hiệu quả của hóa hư thuật, nàng dễ dàng tiến vào được bên trong thuyền. Viên Minh vận chuyển thần thức, thông báo tình hình cụ thể về tòa thuyền cho Tịnh Ảnh, đồng thời giám sát chặt chẽ động tĩnh phía giáo nhân tộc và thủy viên tộc. Hơn nữa sự chú ý của hắn đặt trên người của Minh Không Nữ Vương. Thủy kính quan ảnh thuật của nàng này quá lợi hại, không ngờ lại có thể dùng hơi nước cho không khí để dò xét. Trốn Đông Hải chân ngập hơi nước chính là nơi tốt nhất để thi triển thuật này. Hóa hư thật của Tịch Ảnh chưa chắc có thể tránh được tầm mắt của Minh Công Nữ Vương. Viên Minh vận lực lượng thần thức chờ sẵn sàng phát động. Một khi vị nữ vương của giáo nhân tộc này có hành động, hắn sẽ lập tức ra tay cuốn lấy đối phương. Theo Viên Minh chỉ dẫn, Tịch Ảnh tránh được trùng trùng hộ vệ canh phòng. Chỉ qua chốc lát đã tới đáy thuyền chỗ giam giữ Nhan Tư Tịnh. Ba tù sĩ kết đàn đang thủ ở chỗ này, Thanh Đồng cũng nằm trong số này. Ta nói Thanh Đồng ca ca, quá nửa đêm rồi, sao còn bắt chúng ta tới cảnh nữ nhân tộc này? Một thiếu nữ của xà nhân tộc mắt đỏ mày dài, dùng mạo xấu xí ngáp một cái, rồi bất mãn hỏi. Đúng đấy, nữ tu này chỉ có tù vi kết đàn sơ kỳ, mà còn bị hạ cấm chế, có thể chạy được đi đâu chứ? Cần gì phải bắt ba người chúng ta cùng trông coi? Một thanh niên cao lớn khác phụ họa. Đây là mệnh lệnh từ lão tổ, cứ theo đó mà làm. Thanh Đồng tử tốn nói. Trông coi nàng cũng được, nhưng mà Thanh Đồng ca, đợi chân hỏa trong người của nữ nhân này bị rút ra rồi, có thể giao nàng cho ta để chui đùa vui vẻ thêm một chút không? Thiếu nữ mắt đỏ nhìn dung mạo tú lệ của Nhan Tư Tịnh, trong mắt nhoáng lên về đố kỵ. Lúc trước người đã chỉnh nữ nhân này một trận rồi, còn chơi chưa chán sao? Thanh Đồng cười nói. Những tộc đàn thấp kém như heo chó này, ỷ đông người, chiếm quá nửa tài nguyên của Đông Hải, sớm muộn cũng có một ngày phải giết sạch bọn chúng để xá nhân tộc chúng ta thống trị Đông Hải. Tiểu nữ đỏ mắt oán hận nói, nếu xét năng lực, mỗi cá thể trong tam đại dị tộc của Đông Hải đều hơn xa tu sĩ của nhân tộc bình thường, nếu đấu pháp trên biển còn chiếm hết địa lợi. Tiếc rằng về số lượng không thể nào so được với nhân tộc, chỉ có thể nép vào một góc. Dị tộc chúng ta là tộc quần trời cho, vừa có được thân thể yêu tộc cường hãn cùng với thiên phú thần thông, lại có linh trí của nhân tộc, sớm muộn gì cũng sẽ thống lĩnh Đông Hải. Điểm hạn chế duy nhất của chúng ta là số lượng. Đợi lão tổ khôi phục hoàn toàn Long Hồ Thanh Huyền Lô là có thể luyện chế ra một số lượng lớn yêu thai đan, năng lực sinh sản của xà nhân tộc ta sẽ tăng mạnh. Thế nên nữ tử này rất quan trọng, không thể xảy ra bất cứ sơ sót nào, hiểu chưa? Thanh Đồng đưa mắt liếc nhìn hai người kia rồi chậm rãi nói. Vâng, hai người nghiêm nghị xác nhận, trong lòng không dám có chút chủ quan nào. Ồ, xà nhân tộc các người nắm giữ phối phương của yêu thai đan. Đây là đan dược bí truyền của đại phái ngựa thú thượng cổ đã thất truyền không biết bao nhiêu năm rồi. Theo âm thanh có phần hờ hững truyền vào, cửa phòng tự động mở ra, ngay sau đó là một bóng tối lướt vào bên trong. Ai? Thanh Đồng kinh hãi. Phật tay áo bắn ra hai đạo ô quang chéo nhau, chém về phía bóng mờ. Thanh niên cao lớn và nữ tử mắt đỏ cũng lập tức ra tay. Một cái chuông nhỏ màu vàng và một thanh pháp bảo khai sơn đao cùng chém về phía bóng mờ. Nhưng đúng thời khắc này, tầm mắt của cả ba bỗng nhiên hoa lên, đoạn cùng xuất hiện trong một khoảng không gian tăm tối mờ mịt, nhìn lên không thấy trời, cúi xuống chẳng thấy đất, giống như thế giới hỗn độn vậy. Hỏng bét, đây là không gian huyễn thuật. Thanh Đồng miệng là thất thanh, từ mi tâm bắn ra một cỗ thần thức khác cường đại, hòng phá vỡ huyễn cảnh. Thế nhưng thần trí của gã lại giống như trầu đất xuống biển, không gian màu xám chẳng hề thấy có chút gì là một gợn sóng. Huyễn thuật thật lợi hại, lẽ nào người tới là đại đăng nguyên anh kỳ? Trong lòng của Thanh Đồng kinh hãi, đưa tay với túi chữ vật bên hông. Kẻ tới rõ ràng là địch không phải là bạn, khó trách không phải là tới vì nữ tu nhân tộc, nhất định phải báo ngay cho Bạch Lân Thượng Nhân. Nhưng tay của Thanh Đồng vừa mới với ra, vô số xiềng xích lăng không xuất hiện quấn chặt quân người của gã, chặt tới mức động một ngón tay cũng không động được. Tình cảnh của hai người khác cũng giống y hệt như gã, không kịp phản ứng gì đã bị chế phục. Về trong gian phòng ở chỗ đáy thuyền, Ba người thanh đồng giữ nguyên tư thế nhào tới đánh địch, thân thể cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Ba pháp bảo kia cũng rơi ở bên trên nền phòng, linh quang tắt ngấm, cả phòng bị ánh sáng xanh bao phủ, chặn mọi dao động linh lực lại. Bóng mở phất tay, quân túi chiếc vật của ba người tới, đưa thần thức vào bên trong đó rồi thất vọng thở dài. Người đang tìm gì? Không phải là yêu thai đan kia chứ? Viên Minh hiếu kỳ truyền âm hỏi. Ừ, đan này chính là bí đan thượng cổ, có thể gia tăng năng lực sinh dục của yêu thú. Hơn nữa phạm vi áp dụng rất rộng, hiệu quả với đại đa số yêu thú, thực sự là đồ quý. Tề Cảnh nói. Đan phương quý giá như thế, hẳn là trên người của Bạch Lân. Nếu người muốn, sau này chúng ta tìm cơ hội đoạt lấy nó là được. Chợp mắt cứu người quan trọng hơn. Phía Bạch Lân thượng nhân sắp xong rồi. Viên Minh nói. Được. Tề Cảnh không nhiều lời, lập tức lấy một tấm lệnh bài màu đen từ bên trong túi chữ vật của thanh đồng ra, bấm niệm pháp quyết kích phát. Lệnh bài bắn ra một luồng hắc quang chiếu lên ở bên trên màn sáng màu đen quanh người Nhan Tư Tỉnh. Màn sáng run rẩy rồi nhanh chóng trở nên mỏng manh. Nhưng đúng vào thời khắc này, từ trên người của Bạch Lân thượng nhân cũng có một luồng hắc quang phóng ra, nguồn gốc cũng là một tấm lệnh bài màu đen, nó còn đang liên tục réo vang. Hỏng rồi, trên người của Bạch Lân thượng nhân cũng có một tấm lệnh bài. Lão đã phát hiện ra dị động bên này. Viên Minh vẫn luôn dùng thần thức quan sát tất cả xung quanh, vừa phát hiện thì đã vội vàng nói. Tề Cảnh trầm mặc, há miệng phun ra hai đạo kim quang, nhìn kỹ thì chính là kim long tiễn đánh lên màn sáng màu đen kia. Màn sáng màu đen theo một tiếng rắc vỡ vụn để lộ ra thân ảnh của Nhan Tư Tỉnh. Tề Cảnh đưa tay chụp lấy Nhan Tư Tỉnh, nhưng cùng lúc này một cái thân ảnh màu xanh từ bên trong tay áo của Nhan Tư Tỉnh bắn vọt ra. Bóng xanh này chính là một con rắn nhỏ đầu bẹt dài nửa xích, vừa ra đã nhanh như chớp cắn tới cánh tay của Tịnh Ảnh. Tề Cảnh đã dự đoán trước, nhẹ nhàng vung tay áo đánh bay con rắn. Kim lồng tiễn kéo theo một vệt kim quang xoẹt qua cắt con rắn thành hai khúc. Thân rắn vừa mới đứt thì lập tức đổ tung, hóa thành hai đám xương máu. Một luồng ánh sáng xanh cuốn lấy thân thể Nhan Tư Tỉnh, tức thì nàng ta biến mất tại chỗ, xuất hiện trong không gian của Thao Tiên Đỉnh. Viên Minh kiểm tra sơ qua tình trạng của Nhan Tư Tỉnh, đoạn đường ngón tay bắn ra một số tia sáng chui vào bên trong người nàng. Thương thế của trên người Nhan Tư Tỉnh hồi phục nhanh chóng, khí tức cũng ổn định lại. Tề Cảnh một lần nữa thi triển hóa hư thuật, ẩn giấu hình thích, bay ra phía ngoài. Quân đô từ đầu tới, dám đến địa bàn của xa nhân tộc Dương Oai. Nóc của gian phòng đổ tung, một luồng sáng rộng lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tới vị trí của Tịnh Ảnh. Trong luồng sáng trắng, ẩn chứa lực lượng cực hàn, vách tường cách đó lập tức ngưng kết ra một tầng băng tinh rất dày. Khi Tịnh Ảnh đang định ra tay, thì bên tai chợt vang lên tiếng của Viên Minh. Ta tới. Lời còn chưa dứt, một đám lửa trắng từ hư không ở trên đỉnh đầu của Tịnh Ảnh bắn ra. Đám lửa này chỉ to cỡ bàn tay, cũng tỏa ra hàn quang mờ mờ, nghênh đón luồng sáng trắng đang đánh xuống. Cả hai một lớn một nhỏ, căn bản là không thể so sánh. Thế nhưng khi luồng sáng trắng lạnh lẽo kia vừa mới chạm vào ngọn lửa màu trắng, thì liền bị đông cứng ngay lập tức, hóa thành một bức tượng băng sinh động như thật. Thân ảnh của Bạch Lân thượng nhân từ bên trong băng bắn ra, đứng lơ lửng ở bên trên tảng băng, trong mắt lóe lên nét kinh ngạc. Tiếc thật, pháp lực của ta quá mỏng manh, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của Hàn Nguyệt băng diễm này. Nếu không, Bạch Lân thượng nhân sẽ không dễ dàng thoát ra như vậy. Bề trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh nhìn Hàn Nguyệt giới trên tay tiếp cận nói. Trong mắt của Tịch Ảnh cũng lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp tục lao nhanh ra ngoài. Chạy đâu? Hai trong mắt của Bạch Lân thượng nhân trở nên tăm tối, tay phải nắm hư không một cái. Một cự thù khổng lồ tỏa ra hàn quang ngập trời bất ngờ xuất hiện, chụp tới phía Tịch Ảnh. Nhưng trước mắt của lão đột nhiên đổi lên vô số huyễn cảnh kỳ lạ, khiến cho lão không nhịn được mà trầm mê vào trong đó. Bạch Lân thượng nhân vội vàng thủ liễm pháp lực thân hồn, vận chuyển nguyên anh trong người, tôn thần nội chiếu, vất vả lắm mới chặn được không để bị huyễn cảnh xâm nhập. Chỉ là đợi khi lão lấy lại tinh thần thì Tịch Cảnh đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Hôm nay xem như người may mắn, lần sau còn dám bắt cóc tu sĩ nhân tộc ta, người này chính là tấm gương. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai của Bạch Lân thượng nhân. Vừa mới dứt lời, lộ mũi của thiếu nữ mắt đỏ ở bên cạnh của lão đột nhiên chảy ra hai dòng máu tươi, cả người đổ vật xuống đất, tắt thở bỏ mình. Hết chương 462. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.